các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Kim Thanh xin chào các bạn. Một trận đại dịch đã qua khiến cho chúng ta không khỏi lo lắng về sự an toàn của những người thân và chính bản thân mình. Những ánh nắng ấm áp đầu tiên của mùa hè đã đến, những chuyện vui buồn cũng đã lùi lại phía sau. Ở những tập truyện trước, chúng ta đã cùng nghe rất nhiều những câu chuyện mang hơi hướng bi kịch, những hoàn cảnh éo le, những nàng dâu bị chèn ép. Chính vì thế ngày hôm nay, Kim Thanh sẽ mang đến cho các bạn một ánh nắng ấm áp tươi mới của mùa hè, mang đầy tính chất vui tươi nhí nhảnh của những tình yêu đầu tiên vụng dại. Đó chính là những nguồn ký ức thanh khiết, tươi sáng mà mỗi chúng ta, ai cũng đã từng có. Chắc chắn khi nghe câu chuyện này, nhiều khán giả sẽ mỉm cười vì thấy chính chúng ta của những ngày xưa trẻ trâu ấy. Những lần tắm sông, những lần gặp người con gái mà mình thích, đỏ cả mặt, giấu một nhành hoa không dám trao tay. Mà Kim Thanh cũng tin chắc chắn rằng sẽ làm dịu lòng biết bao nhiêu khán giả đang mong chờ các tập truyện từ Chuyện 23S và từ Kim Thanh. Nào, hãy cùng phá tan bầu không khí u ám và cùng đến với một ánh nắng tươi mới từ 50 ngày yêu em của một tác giả cũng đã lâu chưa có tác phẩm nào được đọc trên Chuyện 23S, một tác giả mà các bạn cũng rất yêu quý, đó chính là tác giả Hà Quỳnh Vân. Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với tập 1 của câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân nhé. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn coi 3S như một món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ làm việc căng thẳng. Hãy like fanpage Kim Thanh và những người bạn, hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Và đừng quên góp ý bổ sung những list chuyện mà các bạn muốn nghe để biết đâu đó, một ngày nào đó, đó sẽ là một món quà tặng các bạn và một ngày nắng ấm áp bên người thân. Vâng, và sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức tập 1 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân. Có những cuộc tình 10 năm rồi chia tay lại khiến cả hai nhẹ nhõm, lại có những cuộc tình ngắn ngủi nhưng in dấu cả một đời em. Một cô gái đẹp, điều kiện vật chất đầy đủ, còn tôi, một thằng con trai nhà nghèo, sống ở miền quê cổ hủ. Duyên phận đưa em đến với tôi, 50 ngày gặp em, 50 ngày bên em và 50 ngày yêu em, để rồi tất cả phụ thuộc vào ý trời. Người ta nói cái ấn tượng đầu tiên khi gặp một người nó cực kỳ quan trọng. Nó sẽ quyết định cảm xúc của bạn với người đó suốt một quãng thời gian dài. Đúng đấy, bên hàng xóm có thằng cu to, viết gần nhau cho nó tây một tí, chứ thực ra các bác đọc riêng nó ra nhé. Nhà thằng cu to cách nhà hàng xóm có một cái hàng rào, bố cái đứa hàng xóm ghi cái biển to tướng trước cổng làng. Ừ thì nhà nó đông con gái, nên phải nuôi lắm chó cũng đúng cả thôi. Thằng cu to không sợ chó nhà hàng xóm, bởi vì nhà nó còn có một con chó dữ hơn cả cái loại bốn chân đấy cơ. Con đấy phải được gọi là sư tử. Vâng, và câu chuyện bắt đầu. Trong làng có thằng cu to, viết gần nhau cho nó tây một tí, chứ thực ra các bác đọc riêng nó ra theo kiểu ta nhé. Không cao cũng chẳng to, tính cách thì hiền lành, làm kỹ sư điện ở ngoài thị trấn. Bọn trẻ trâu trong làng thích hắn lắm, vì hắn hiền lành lại rất thương người. Như thế số hắn mới khổ đấy các bác ạ. Nghe tiếng xe máy bình bịch chạy qua, mấy thằng nhóc biết ngay là xe của ai. Chúng nó alo xô chạy lên bờ, đứng thành một hàng ngang chặn đường. Anh cu to, anh cu to. Cu to không thể đi qua được với cái bọn quỷ sứ nhà rời này, đành xuống xe cười một cái rất tươi. Anh cu to, này, hôm nay có cái chuyện gì vui mà cười tươi như hoa cất lợn thế? Này, nhìn anh cu to đẹp trai thế này mà mày lại ví anh ấy cười như hoa cất lợn, anh cu to nhỉ? Thôi, xuống tắm với bọn em một lúc rồi về cho vui. Dù sao bây giờ cũng đang sớm, chốc nữa bác bé nấu cơm cho anh ăn đấy. Thôi thì dù sao cũng không thể qua nổi với bọn này, đành xuống vậy. Dù sao cả ngày đi làm cũng thấy mệt mỏi lắm rồi, xa xì chết đi. Hắn cởi áo định nhảy xuống thì anh cu to, không cởi nốt cả quần dài ra à? Nhưng mà anh mày mặc mỗi cái quần xịp, có quần đùi đếch đâu. Thế mặc quần xịp cũng được chứ sao? Ngày xưa anh em mình còn cởi chuồng tắm chả làm sao, bây giờ lại còn bay đặt, già vẻ, lịch sự kiểu thành phố ấy. Ngày xưa hồi 14-15 còn chưa có cánh, chứ bây giờ người ta lông cánh đầy đủ biết bay cả rồi. Nhỡ bỏ ra nó mày mẹ mất thì làm sao? Mấy thằng mất dạy tụi mày. Thôi thì... Hắn nhìn trước nhìn sau, rồi cũng nhanh tay tụt cái quần ra và nhảy òm xuống nước. Anh cu to ơi, em mà hỏi khí không phải chứ? Hỏi cái gì? Sao mọi người gọi anh là cu to? Cái thằng này ngu vãi linh hồn. Cu cộng to. Ngày xưa để anh ý ra, bố anh ý bảo là cái ý của anh ý à, nó đã to hơn người rồi đấy. Thế hả bọn mày? Mấy đứa bu đầu vào bàn toán chuyện gì đó, cười khúc khích xong rồi tản ra. Chúng nó mon men bơi theo ông anh đang mải vui với làn nước trong mát lạnh của con sông quê buổi chiều hè. Mát và êm đềm như vòng tay của một người phụ nữ đã xa từ rất lâu rồi, giờ mới tìm lại được. Chúng nó cứ để ông anh thả hồn như một chàng thi sĩ thực thụ và bất ngờ. Á, ha ha, ha ha, tiếng cười giòn tan của mấy đứa trẻ trâu vang một góc sông. Chúng nó cắm cổ bơi thật nhanh, nếu để ông ý mà bắt được, chắc ông ý dìm chết mất. Vì dám xâm phạm lãnh thổ riêng của ông ý. Mẹ chúng mày, thế thì còn gì là người nữa? Anh cô to, không ngờ đúng là gì bọn mày nhỉ? Cái thằng ngu gọi là danh bất hư truyền. Ha ha ha ha. Mấy thằng bé con chạy vội lên bờ, vớ được cái khóa xe cà tàng của hắn, rồi nhảy lên kẹp nhau về. Hắn trong tình trạng như vậy cũng không thể nào mà chạy lên đòi lại cái xe, đành ngậm ngùi vớ cái quần mặc rồi đi bộ về. Thôi thì chấp gì mấy cái thằng trẻ trâu chúng nó. Thế đấy, cuộc sống của người nhà quê bình dị và đơn giản vậy đấy các bác ạ. Anh ý tên là cu to. Cu to thật. Thật đấy các bác ạ. Thật 100% luôn. Đúng như cái tên thì nói lên con người, hắn quả rất là hiền lành. Nhà cu to ở cái ngõ gần cuối làng, đầm thẳng là đi xuống con sông. Sông không to, chả rộng, nhưng đứa nào không biết bơi vẫn chết đuối như chơi. Cho nên trẻ con trong làng chiều đến, toàn lôi nhau ra sông, cởi chuồng mà tắm. Đấy, tuổi thơ của hắn lớn lên như vậy. Nhà cu to không quá nghèo, có cái nhà cấp 4 chui ra chui vào, có cái buồng cho dì bé cả con hến ngủ. Trong nhà có bộ bàn ghế ngồi được, có cái giường nằm được, có cả cái tivi xem được. Thế là cũng ổn lắm rồi. Nhà thằng cu to cách nhà hàng xóm có một cái hàng rào. Bố cái đứa hàng xóm ghi cái biển to tướng trước cổng là chó cắn mất chờ cấm kêu. Ừ thì nhà nó đông con gái nên phải nuôi lắm chó cũng phải thôi. Thằng cu to không sợ chó nhà hàng xóm, bởi vì nhà nó còn có con à, còn dữ hơn cả cái loại bốn chân đấy cơ. Còn đấy cứ phải được gọi là sư tử. Thằng ếch mắt trước mắt sau đi vào nhà hắn, nó phải nhìn xem em hàng xóm nhà hắn đã về chưa. Hình như chưa về thì phải. Nếu con sư tử hàng xóm mà về thì đã nghe tiếng oang oang ở đầu ngõ rồi. Cháu chào bác Bưởi ạ. Thằng ếch đấy hả? Vâng, em Hồng đã về chưa hả bác? Chưa, tìm nó có việc gì? À, cháu chỉ hỏi xem em ý đã chín chưa? Để cháu còn... Thằng ếch chưa nói hết câu, đã bị bố con Hồng chửi cho một trận. Đã thế ông già độc ác, còn thả cả chó ra nữa chứ. Cái của đẻ lắm con gái là nó như thế, cứ nhỡ nhỡ là phải nuôi cho lắm chó vào, để bọn thanh niên trong làng khỏi bén mảng, dụ dỗ. Ấy thế mà cái thằng hàng xóm bên nó chỉ cần giả vờ tắc kè cũng bắt đi một đứa con gái của lão rồi. Thôi thì nó không học hành gì thì 17-18 cũng cho lấy chồng đi cho nhẹ nợ. Chiều nay thứ bảy hắn về sớm hơn thường ngày, vẫn đi qua cái lối nhỏ bọn thằng ếch hay tắm. Tất nhiên cũng chả có lý gì hắn không nhảy xuống, bơi cho thoải mái một lúc rồi về. Nhưng lần này hắn đề phòng, chìa khóa xe giấu kín, nhất quyết không để bọn này chôn mình, nhất định phải đề phòng. Nhưng khi hắn đang thả mình trên dòng sông quen thuộc, tận hưởng cái cảm giác mà lúc nào hắn cũng khao khát cảm nhận, thì cả bọn reo to tướng. Em Hồng về chúng mày ơi! Tiếng trên bờ đáp trả lanh lành. Gọi bà mày có việc gì, cái bọn cờ hó kia. Hồng ơi, lâu lắm không thấy mặt nhỉ. Ăn cái cờ gì trên thành phố mà bây giờ xinh thế. Mẹ chúng mày, dám ăn nói mất dậy với bà. Nó vớ cái cục đất ném thẳng vào mấy đứa xuống sông. Hồng ơi, Hồng, anh bảo này. Bảo cái mẹ mày. Ờ thì anh bảo. Hồng ơi, em đã chín chưa? Để anh tối tối mang cưa đến nhà. Cả bọn lại cười ầm lên. Mẹ chúng mày, cởi chuồng tắm mà cua cắp mất chờ chết bà đi. Cả bọn lại cười hô hố. Hồng ơi, ai đi cùng em mà lại xinh thế kia. Heo ơi, người thành phố ăn cái gì mà trắng cả xinh thế nhở? Heo ơi, xỉnh vãi ra. Cái Hồng thì chả quan tâm mấy thằng kia đang bàn nhau dưới sông. Nó vẫn tay xách nách mang bao nhiêu đồ, nhưng đi được một quãng nó dừng lại. Ơ, cả anh cô to nữa à? Em chào anh cô to nhá. Câu chào vô tư đến mức người đứng bên cạnh nó mím môi nén cười, mặt đỏ như quả cà chua. Thật ra hắn đã nhìn thấy hai đứa nó đi trên bờ từ vừa nãy, nhưng bản thân dưới sông có cái quần xịp nên hắn ngại mới bơi ra xa. Không ngờ cái con này mắt cứ như cú vọ, nó gọi mà chắc cả làng phải nghe thấy. Hắn đành quay ra cười một cái chữa ngượng. Hồng về đấy à? Vâng, em đưa cả bạn về chơi đây này. Ừ, thế về đi. Không phải, tại xách đồ mỏi tay nên muốn nhờ anh trở về hộ. Hắn méo mặt. Cái con sư tử Hồng Đông này tưởng xa anh nhớ anh thì chào anh rõ to, ai dè phải nhờ vả thì nó mới dở giọng lễ phép với anh như vậy. Hắn cười như mếu. Anh Hồng ơi, ông mí cởi chuồng, không dám lên đâu Hồng ạ. Để anh đưa em về. Ôi trời ơi, được thể chúng nó bu vào như chim sẻ. Ông ý có mặc quần, nhưng mặc mỗi cái sơ lít thôi Hồng ạ. Để anh. Hắn muối mặt, giờ này có cái cống mà chui vào cho bớt ngượng nhỉ. Đến khi bóng cái Hồng đi khuất hẳn, hắn mới lôi mấy thằng em ra chị. Ấy nhưng mà chúng nó toàn đứa 19-20 trẻ khỏe, chạy nhanh như sóc, thoát cái đã biến mất cả lũ. Hắn đành ôm đống hận lên bờ. Đừng bao giờ nhờ ông đến nhà sửa điện cho nữa, rõ chưa? Nhưng đến khi hắn bước gần đến cái xe cà tàng của hắn, hắn mừng thầm, may quá, xe vẫn còn, bọn nhóc làm sao mà tìm được chìa khóa hắn cất ở đâu. Nhưng không lâu sau hắn lại ngơ ngác, kiếm qua kiếm lại xung quanh. Trên dưới cái xe, có một cái quan trọng nhất thì chúng nó đã lấy đi mất của hắn mất rồi. Hắn mắt trước mắt sau, phi xe như tên bắn về nhà. Khổ nỗi trời không chiều lòng người, hay người không chiều lòng hắn. Cái xe bỏ củi của cái bọn trai xóm đỗ ngay trước nhà ông Bưởi, chắn lối hắn đi vào nhà. Hắn sốt ruột, cả người nóng lên như hòn than. Ơ, anh cô to, anh bị làm sao vậy? Bọn con trai trong xóm nhìn hắn nén cười. Các bác có thể tưởng tượng ra hắn lúc này trong tình trạng trên người có mỗi cái quần xịp hay không? Đúng thế, mấy thằng mất dạy hôm nay chúng nó không trộm xe mà trộm mất quần áo của hắn rồi. Hắn quả thật rất là tức chúng nó. Tránh ra, cho tao vào nhà. Chúng mày làm cái gì mà kéo cả lũ đến đây thế hả? Hắn bắt đầu tức tối. Làm sao ông Bưởi có thể đẻ lắm con gái đến vậy? Để giờ ới một cái còn dài đến lấy lòng. Có lúc đẻ nhiều con gái cũng sướng thật. Anh cô to đang làm gì vậy? Ôi mẹ ơi, cái giọng nói của con sư tử khéo ở đầu làng cũng nghe thấy chứ. Anh cô to, sao trời không mưa lại mặc áo mưa? Không phải anh lại có vấn đề đấy chứ? Nó cố nén cười. Vấn đề là vấn đề cái mẹ gì? Hắn méo mó không dám quay lại nhìn con sư tử đó. Bản thân hắn đúng là đang mặc áo mưa. Cái áo mưa mỏng trị giá 3K màu xanh người ta hay bán ven đường. Bây giờ lại là thứ chữa cháy cho hắn. Nhưng sau lớp ni lông mỏng dính, vẫn có thể nhìn mờ mờ thấy tình trạng bên trong. Hắn thật quá xấu hổ không tài nào tả hết. Có chuyện gì đấy Hồng ơi? Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên ngay bên tai hắn, nhưng lúc này lại làm hắn phát run lên. Không phải chứ, hắn không dám quay ra nhìn về phía giọng nói ấy, chỉ dám cúi gằm cái mặt cho bớt ngượng. À, không có gì, vào nhà đi Hương. Nó quay lại đẩy bạn vào nhà. Ôi mày thế, cái con sư tử này ít nhất cũng là một đứa biết lý lẽ. Nó vừa cứu nguy hắn một bản thua trông thấy rồi. Hắn chỉnh tề quần áo. Hôm nay hàng xóm có khách nên hắn cũng không dám mặc quần đùi ngắn. Hắn mặc quần ngố đi ra đi vào. Quả thật từ lúc nghe cái giọng nói ấy, sao hắn cứ thấy tim mình bất an thế nào ý. Nó cứ đập liên tục liên hồi. Cháu chào bác Bưởi ạ. Cháu chào bác Bưởi ạ. Mẹ bố chúng nó, ai chả biết bố con Hồng tên là Bưởi, có nhất thiết phải gọi to tướng vậy hay không? Đúng cái chất giọng của thằng ếch. Ôi, đúng là cái thằng mõ làng. Hắn thở hắt ra. Có nó thì không có việc gì suôn sẻ cả. Cái thằng chuyên đi phá đám các đôi yêu nhau trong làng, con gái hãm nó nhất đấy. Hắn lại tiếp tục thở dài. Nhưng khi định quay vào trong nhà thì hắn nghe tiếng gọi vọng từ nhà bên sang. Anh cu to ơi, anh cu to, sang đây chơi đi. Lại cái thằng ếch chứ cái thằng cờ hó nào vào đây. Nghe cái giọng đã biết nó không nghiêm túc rồi. Nhưng quả thật hắn không cầm lòng được khi nghĩ đến giọng nói đó. Hắn đành đi ra cửa. Con chó nhà chú Bưởi hôm nay ăn gì mà lại không còn nhận ra hắn nữa. Trông thấy hắn nó vẫn cứ cắn loạn lên. Thế còn mất dậy, mất công tao hay cho mày ăn ké. Từ giờ thì đừng có mà hỏng. Hắn đứng ngây ra giữa cổng, một phần vì nếu vào nhà, gặp cái người có giọng nói ấy, hắn còn chưa biết sẽ nói câu gì cơ. Hắn quả thật đang cảm thấy bối rối các bác ạ. Không ngờ anh cu to nhà ta lại hèn nhát tới vậy. Anh cu to, vào đây. Cái Hồng lon ton chạy ra, nắm cổ tay hắn kéo vào. Thế còn bé Hồng lúc nào nó cũng vô tư như thế. Chưa bao giờ thấy nó bẽn lẽn kiểu con gái, mà lúc nào cũng cục mịch như một thằng con trai. Nhìn nó mặc bộ quần áo Man City, trông ra dáng con trai ra phết. May mà không cắt quả tóc cua, chứ nếu không thì chắc 100% giống được rồi. Có lẽ ngày xưa mẹ nó đẻ nhầm cũng nên. Anh cu to, đây là bạn em tên là Hương. Nó lôi hắn đứng thẳng đối diện với cô gái đó. Hắn chả biết nói gì, chỉ biết đứng ngây ra, cúi gằm, đỏ mặt. Hai tay lại còn vân vê cái vạt áo như con gái mới về nhà chồng. Hại ai đó cứ nhìn trộm hắn rồi cười tủm tỉm. Hương ơi, đây là anh cu to. À quên, anh ý tên thật. Ừ thì anh ý tên thật là chứ có cái gì đâu. Mà ai đó không hiểu ra cứ ngây ra chờ đợi, mãi một câu nói tiếp. Đến khi có kẻ chọc ngoáy mới phát hiện ra, mày phải nói anh ý tên là thật, con nhà bác Thà. À ha, hóa ra anh ý tên là thật, con nhà bác Thà mà. Từ hôm nọ em đã bảo các bác đừng tưởng tượng rồi, mà cứ cố ý mà tưởng tượng. Mày phải nói ý tên là cu to thật. Cái giọng chế giễu khủng khiếp ấy khiến hắn càng ngại. Cái thằng ếch, trông thấy nó ở đâu là thấy thế giới đầy tăm tối rồi. Nhưng mà nó còn chưa để yên. Con Hồng, mày thiên vị anh cu to quá đấy nhá. Hôm nay bọn tao cũng đến đây để có cơ hội làm quen em ý cơ mà. Em á, cái mẹ mày, nó hơn tuổi mày đấy cửa hó ạ. Thì sao, mày không thấy bố tao ít tuổi hơn mẹ tao những 3 tuổi đấy thì sao? Ừ thì mới đẻ ra một lũ ếch nhái như chúng mày. Bố mày hơn mẹ mày á thì lại đẻ ra cả mâm ngũ quả đấy thôi. Đào na hồng mận thơm còn gì. À quên, có một quả bị thằng Tiến xóm trên, nó chảy mẹ mất rồi. Thôi thêm ông già mày vẫn thành mâm ngũ quả. Tiếng mấy thằng con trai cười uông góc nhà con Hồng. Con Hồng tức lắm, nhưng mà nó không thèm chấp cái thằng mệnh danh là cái chim lợn của làng. Nó quay đi kéo con bạn vào trong nhà. Bọn thằng ếch cùng hắn vẫn ngồi đấy, nhưng mà hắn giờ này kiểu như bị uống thuốc mê rồi. Hắn cứ ngồi im không nhúc nhích, đến cái miệng cũng khó mở ra. Hắn không thể nói nổi một câu cho ra hồn, tại vì lúc hắn ngẩng lên thấy ánh mắt bẽn lẽn đang nhìn hắn tủm tỉm cười. Hắn tưởng như hắn đang tan ra thành nước mất rồi. Chưa bao giờ hắn lại có cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở như vậy. Ôi, giọng nói đã ngọt ngào rồi, khuôn mặt đã đẹp rồi, ánh mắt lại rất hút hồn nữa chứ. Hắn bị bắt mất hồn rồi các bác ạ. Các bác đừng có cười hắn nhút nhát nhé. Đâu có phải lúc nào hắn cũng bị như thế đâu. Nhưng mà cái thằng ếch sẽ tìm linh hồn về cho hắn ngay thôi. Tự nhiên nó vỗ vai hắn một cái đến mạnh, rồi nói to. Thế nào anh cu to, giới thiệu về mình đi chứ. Hắn vẫn ngồi im cố ý lườm nó, mà nó vẫn không chịu câm cái mồm lại. Anh cu to hôm nay bị sao thế? Mọi khi thấy gái thì nổ kinh lắm cơ mà. Sao, hôm nay xịt rồi à? Hắn thò tay sang nhéo mạnh vào đùi nó một cái, khiến nó kêu á lên. Con bà ông, giết người à? Mày im mồm đi, vô duyên nó vừa vừa thôi chứ. Nó dẫu mò chả thèm quan tâm. Xin lỗi các bác, trong từ điển của nó đấy có biết cái từ vô duyên là gì. Nếu không nó đã không có được cái biệt danh dễ thương là chim lợn. Nó quay ra nhìn con Hồng một cái rồi cười khẩy. Thích dìm hàng ông mày à, cũng không xong đâu. Nó lại níu cổ anh cu to. Đấy, mày giới thiệu anh cu to. Dù sao anh ấy cũng đến tuổi lên làm bô lão của làng rồi, mà vẫn ế chổng mông đây này. Có tiếng cười rúc rích. Thôi, để tao. Ông ý hôm nay chắc uống nước lá thị, nên đang ủ mưu ấy. Chốc nữa mới nổ cho bà con xem. Nó cứ nhơn nhơn, cái kiểu vô duyên ghét không chịu được. Anh là Toàn, thế bố anh chắc tên là An. Giọng nói hết sức dịu dàng. Không, An là em anh. Bố anh tên là Sự. Sự An Toàn à? Ừ, lại có ai đó nén cười. Safety mà em lại thấy như là very dangerous. Nó ngơ ra chả hiểu ý em ý đang nói cái gì. Em ạ, anh chả hiểu em nói gì đâu. Em có chửi anh bằng tiếng Tây tiếng Tẩu thì anh cũng chịu. Em không dám. Cô ấy lại tủm tỉm cười. Hắn cứ ngẩng lên là trông thấy ánh mắt cô ấy liếc hắn rồi tủm tỉm. Mẹ ơi, hắn lại càng rối tung lên mới sợ. Cảm giác là gì đây? Có người thấy thế thì tức, nó cũng không để yên. Anh cô to, nói về mình đi chứ. Hắn mặc kệ nó cứ ngồi ngây ra. Này làm gì mà như ngỗng ỉa thế? Đấy, cái thằng cờ hó kia, ăn nói cho hẳn hoi nhá. Bây giờ con Hồng phải can thiệp, nhưng nó vẫn nhơn nhơn. Thôi, ông anh không dám nói để em nói hộ. Anh ý là cu to, học đại học chữ to trường nào thì không biết, đang làm ông nghề trên thị trấn. Chồng lù củ ngu ngu thế này thôi, nhưng mà đừng có coi thường. Tình rách vắt vai thì chưa có, chứ tình nát thì rất nhiều. Khổ nỗi vì duyên ngắn phận mỏng, nên giờ vẫn ế chồng mông. Ế chồng mông? Con Hồng hỏi một câu to tướng lại rất ngu ngơ, khiến cả bọn cười âm nhà lên. Hắn thì mặt đỏ chín vì ngượng. Có ai đó lại liếc hắn rồi nói thêm, thế giờ là anh ý vẫn ép A à? Thì chả ép với A, con gái bây giờ cứ thằng nào dẻo mỏ lắm tiền thì nó theo, đằng này trên răng dưới một sổ khoai. Mẹ thì chết, bố thì lết, chúng nó trông thấy đã chạy mất còn mẹ cả dép rồi. Câu nói khiến cả bọn cười ồ lên, nhưng nhanh chóng rơi vào im lặng. Hắn mất mẹ từ bé, từ khi nào hắn còn không nhớ rõ. Bố con hắn sống vậy nuôi nhau. Đến khi hắn 15 tuổi, bố hắn đi xây trên huyện, đưa về dì bé. Hắn cũng mừng cho bố đỡ cảnh cô đơn một thân một mình. Nhưng số bố hắn khổ, cách đây 2 năm, khi hắn còn làm tận thành phố, thì nghe tin bố hắn đổ bệnh. Bao nhiêu tiền của đổ vào, mà giờ bố hắn nằm đâu nằm đấy. Hắn bỏ thành phố về quê chăm bố, đỡ dần cho dì. Thôi thì làm điện cho công ty, lương 5 triệu, cũng đủ tiền thuốc thang để chi phí cả gia đình. Hắn ai nhờ đi sửa điện, có khi hắn lấy tiền, ai nghèo thì hắn giúp không. Thôi thì kiếp hắn nghèo cứ cố gắng chăm chỉ vậy. Có ai đó đôi mắt vẫn rưng rưng nhìn hắn. Hắn vẫn cúi xuống, câu nói của thằng ếch có chút xót xa, có chút khiến hắn tủi. Không phải hắn chưa có người yêu bao giờ, trước đây hắn cũng quen một cô gái, được một thời gian, cô ấy biết hoàn cảnh của hắn thì bỏ đi, không lời từ biệt. Từ đó hắn tự ái nhiều, hắn biết hoàn cảnh hắn là vậy, thôi thì cũng chưa dám nghĩ nghiêm túc với ai. Hắn nghèo, hắn ế, hắn chịu. Hóa ra bao năm em vắng nhà, anh vẫn thế à? Còn Hồng cũng nói giọng lạc đi chút. Hắn cười một nụ cười như mếu. Thì còn thế nào, giờ phải lo cho các bác chứ. Còn Hồng không cầm lòng được. Nước mắt nó chạy lung tung trên khuôn mặt không ra hàng lối. Có ai đó nắm nhẹ tay nó trấn an, nhưng thật ra người đó còn khóc trước cả nó. Vậy anh chưa có người yêu chứ gì? Giọng nói pha lẫn một chút nghẹt mũi vì vừa khóc, nhưng vẫn không thể giấu được những thanh âm trầm bồng dịu dàng đi vào lòng người. Hắn không dám ngẩng lên đối diện với em. Hắn rất tự ti các bác ạ. Hắn không dám. Em cũng chưa có người yêu đâu anh ạ. Câu nói này ý là gì? Có lẽ hắn bây giờ chưa thể hiểu. Nhưng những người khác thì nhìn hắn tủm tỉm cười. Anh cô to lại sắp bị tụi nó chơi cho rồi đây. Đừng có mà hòng sống yên thân với tụi nó. Cô ấy chưa có người yêu. Chưa có người yêu đâu các bác ạ. Hắn mừng như mở cờ trong bụng. Nhưng chỉ là khoảnh khắc ấy thôi. Còn đâu sau khi hắn trở về nhà, hắn phải đối diện với thực tại. Nhà hắn nghèo lắm. Có cái giường có thể nằm được, nhưng thật ra đã phải dùng gạch làm chân giường. Có cái tivi cũ đã từ lâu rồi, người ta cho thì xem tạm. Nhà hắn tuềnh toàng lắm, chẳng có thứ gì giá trị. Thứ giá trị nhất đối với hắn bây giờ là cái người đàn ông đang nằm trên giường kia. Người đàn ông gầy gò mệt mỏi vì thuốc và những cơn đau thâu đêm suốt sáng. Hắn giờ không có đủ tiền mà mua thuốc giảm đau liều cao hơn cho bố. Bác sĩ bảo còn được ngày nào hay ngày ấy. Hắn ngồi xuống bên cạnh bố, với cốc nước có cái ống hút đưa lên miệng ông, khẽ thở dài mà không dám để cho bố nghe thấy. Hắn chỉ còn bố và con Hến là người thân trên cõi đời này. Hoàn cảnh của hắn như vậy, liệu rằng có ai có thể cảm thông cho hắn đây? Buổi sáng hắn thức dậy rất sớm như thường lệ, đi lại qua nhà, vệ sinh cho bố rồi cũng bắt đầu cho một ngày mới. Hôm nay chủ nhật, hắn không phải đi làm. Tuy rằng chủ nhật, nhưng cũng đâu có được nhàn thân. Hôm nay rất nhiều người hẹn hắn đi sửa điện hộ. Cô to ơi, sang sửa cho chú nhá. Tiếng chú Bưởi gọi vọng từ bên kia hàng rào. Hắn bên này hàng rào, đang bận buộc cái chuồng gà cũng vâng một tiếng rất to. 15 phút sau hắn đã có mặt bên nhà chú Bưởi. Hôm nay không đi làm sao, mặc như cán bộ thế hả cô To? Hắn mặc như vậy vì lý do gì? Có lẽ các bác cũng hiểu, là vì hắn ngại với cô bé có giọng nói ngọt ngào ấy. Hai con giặc cái này chưa dậy nổi sao? Ông Bưởi quát vọng từ ngoài vọng vào buồng, có tiếng nói từ trong vọng ra. Bố, thì còn sớm, cho bọn con ngủ thêm tí nữa. Ngủ cái gì? Anh cu To sang sửa điện kia kìa, để nó chờ từ nãy rồi, chả nhẽ đàn ông lại xông vào buồng mấy con đàn bà. Nghe vậy, hai con thị mẹt cuống quýt vùng dậy. Cái Hồng thì đã quen với anh cu To của nó, bình thản, chứ cô bạn của nó thì không giấu nổi vẻ ngại ngùng. Con gái lúc ngủ dậy có xấu lắm không các bạn? Hắn thật ra cũng không biết, nhưng khi hắn thấy một cô gái có đôi mắt ngái ngủ, đầu tóc rối bời, mặc bộ quần áo màu hồng in đầy hình chó cún ở trên, hắn lại thấy em đẹp như một thiên thần. Hắn cũng ngại ngùng cúi xuống, hai khuôn mặt không dám nhìn nhau. Rốt cuộc tim hắn đang đập mạnh lắm các bác à? Anh cu To, à quên anh thật, sao đến làm gì mà sớm vậy? Bọn em đang ngủ ngon mà. Cái con Hồng, mỏ nó như con quạ vậy. Ngon cái mẹ mày, mấy giờ rồi? Bố nó đứng đằng sau lưng hắn chửi thêm vào. Hai đứa con gái khép nép biết ý chạy luôn ra. Ông Bưởi buổi sáng chưa uống rượu thì còn tỉnh táo, chứ đến lúc mà uống vào rồi thì chắc cả xóm nghe thấy tiếng ông chửi mất thôi. Hắn đang hì hoay với cái bảng điện thì thấy có đôi chân bước đến gần. Hắn ngẩng lên, là cô ấy. Cô ấy cầm cốc nước đứng trước hắn bẽn lẽn, có vẻ cũng hơi ngại, nhưng so với hắn cô ấy còn bạo hơn nhiều. Cho đến giờ phút này hắn còn chưa mở miệng được với cô ấy. Quả thật khi nhìn vào ánh mắt đó, hắn thấy mình dường như đông cứng lại, chỉ có trái tim là đập nhanh và mạnh hơn thường ngày. Hắn cứ ngây ra, một câu cũng không nói được. Hắn ngồi im như vậy cũng khiến em phải nở một nụ cười, một nụ cười rất nhẹ, làm hắn lại run lên. Em bước lại gần đưa cốc nước lên trước mặt hắn. Anh thật, anh uống nước đi. Hắn cứ ngây ra nhìn em một cách vô thức như vậy. Cái miệng em đẹp lắm, đã vậy lại còn cười một nụ cười rất dễ thương. Tuy không để lộ hàm răng, nhưng hắn biết em không có răng khểnh, dù sao thì chung quy là hắn mê muội mất rồi. Bây giờ có lẽ không phải là cái thằng bé Stupid bắn tên vào đầu hắn đâu, mà là cái ông Jupiter, ông ấy ném cho hắn một tia sét có tên là tình yêu vào đầu rồi. Hắn trúng tiếng sét ái tình mất rồi các bác ạ. Hắn bắt đầu khổ rồi, tình yêu chưa bao giờ làm cho hắn hạnh phúc cả. Hắn cứ như một kẻ mất hồn, cả ngày đi ra đi khỏi mà chỉ mong ngóng được về nhà, nhìn thấy cái khuôn mặt đó, được nghe giọng nói đó, được uống cốc nước em rót, nó mới ngọt ngào làm sao. Hắn tắm rửa xong rồi cứ đi ra đi vào. Bữa cơm tối thật đơn sơ, thật ra đối với hắn cũng là một niềm hạnh phúc rồi, nhưng giờ hắn lại có cảm giác lạ lắm. Hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm thôi. Anh cu, anh sao thế? Hắn quay ra nhìn em gái nhỏ nhắn của hắn rồi cười nhẹ. À có gì đâu, sao dì thấy con đứng ngồi không yên từ nãy? Anh ấy cứ nhìn sang nhà chị Hồng đấy mẹ ạ. Hai mẹ con mỉm cười nhìn nhau. Hắn thì ngồi im không biết nói gì, chỉ cúi xuống mà ăn nốt bát cơm. Nhà con bé Hồng có đứa bạn xinh xắn đáo để. Chiều nay chị cứ ngó sang nhà mình mẹ ạ, còn từ nãy anh cu cứ ngó sang đấy đấy. Hắn gõ đầu em gái. Thế con bé này đúng là đồ trẻ con, thật thà ơi là thật thà. Anh cu To, cũng cho bố có con dâu đi là vừa rồi đấy. Bố hắn nằm cạnh đó giọng thều thào mệt mỏi. Hắn quay lại nhìn bố cố nở một nụ cười méo mó. Con còn trẻ mà, bố cứ từ từ. Bằng tuổi anh, bao nhiêu đứa có con rồi. Đúng, cu To nhà mình 27 tuổi rồi đấy, vậy mà người yêu còn chưa có. Hắn lại cười lần nữa, nhưng lần này nụ cười đầy vẻ chua xót. Hắn 27 tuổi rồi các bác ạ, nhưng hắn trắng tay, đã vậy gánh trên vai người cha bị bệnh, mẹ hai tật nguyền, đứa em gái nhỏ vẫn còn ngây thơ. Hắn không thể bỏ lại họ mà lo cho gia đình bé nhỏ của mình được, và lại hắn nghèo khổ như vậy, có ai dám hắn lấy đây? Hắn đi từ nhà ra cổng rồi lại đi vào, loanh quanh như vậy một hồi. Cách đây mấy ngày, công việc quen thuộc mỗi tối của hắn là lên giường, xem một vài chương trình thời sự, sau đó ngồi trước đống sách vở, nghiền nghiền cứu cứu, đến giờ thì ngủ thôi. Có bận hơn thì hắn sẽ đi sửa điện thuê cho cả các nhà hàng xóm, xóm trên, xóm dưới hay làng khác. Hắn sửa điện giỏi lắm lại tốt tính, nên ai cũng muốn nhờ. Nhưng bây giờ thì khác, Hai ngày nay, hắn quên cái thói quen cũ rích ấy rồi. Hắn chả có tâm trạng nào mà ngồi một chỗ như vậy nữa. Đầu óc hắn dạo này không có ở nhà. Nó đi vắng rồi, đang để bên nhà hàng xóm ấy. Hắn chẳng biết phải làm sao nên lại tiếp tục đi ra đi vào. Cho đến khi, cu to ơi, cu to! Có tiếng gọi hắn ngoài cửa. Không chỉ tiếng thằng ếch không đâu, giọng cái thằng trung chuồng to tướng nghe rõ mồn một. Đã vậy còn cả tiếng thằng nhái đi theo. Chúng nó có lẽ đi đến một đoàn người. Nhà con Hồng đâu có rộng rãi gì, đông như vậy biết ngồi vào đâu. Cu to ơi, sang đây chơi đi. Hồng có nhà không em? Bà có nhà đây, chúng mày muốn hỏi gì? Anh đến thăm Hồng. Tiếng thằng trung chuồng đấy. Thằng cha đó thích con Hồng từ ngày xưa, nhưng con Hồng đi đại học trên Hà Nội, cả năm mới về. Ấy thế mà nó vẫn chờ, cũng không chịu yêu ai. Trùng tỉnh vãi. Hắn ngó ra cửa lần nữa, bọn chúng đã vào nhà rồi, vẫn nghe rõ tiếng thằng ếch bồ bồ nói, tiếng của lũ con trai hàng xóm. Hồng ơi, nghe nói em có cô bạn xinh xắn lắm, đâu rồi, cho anh xem mặt được không? Ôi trời ơi, sao con gái Hà Nội ăn uống cái gì mà đẹp thế? Em ơi, em học cùng Hồng à? Vâng, về quê bao lâu đấy em? Tháng, tưởng hai người tốt nghiệp rồi. Này, hỏi gì mà hỏi nhiều thế? Còn Hồng nó cứ nói chuyện với thằng Trung lúc nào cũng gắt gỏng như vậy. Nhưng cái thằng Trung tuy ngang ngạnh với người khác, nhưng với con Hồng, nó đặc biệt nhường nhịn. Nó thua con Hồng, hay ít nhất nó sợ con Hồng. Có phải khi yêu thật lòng, con trai sẽ rất để ý đến cảm xúc của con gái đúng không? Thì anh ý quan tâm mới hỏi, và là anh ý quan tâm đến chị ấy, chứ có quan tâm đến mày đâu. Tiếng mấy thằng em trong xóm nói chen vào, hắn nghe câu nói ấy tự nhiên máu lại sôi lên sùng sục. Thật tình từ lúc hắn gặp cô ấy, hắn mới có cái cảm giác ích kỷ như vậy. Hắn đi từ cổng nhà hắn sang, hắn đứng ngập ngừng trong cái góc cửa chưa vội vào. Không phải hắn không dám vào, mà là hắn chưa biết nói gì khi gặp em. Hắn chưa kịp nghĩ, nên hắn cứ bần thần đứng ngoài cửa. Hắn sẽ nói gì với em đây? Em ơi, bọn anh đứa nào cũng chưa có người yêu. Hay hôm nào rảnh, bọn mình đi uống nước nhé. Lên thị trấn đi. Đi với bọn mày, cho xấu mặt bà. Tiếng con Hồng như cái mõ vỡ, quàng quác như con gà mái. Thì mày đi với anh Trung, còn bọn tao đi cùng em ý được chưa? Này, chúng mày tuổi gì mà đi cùng bọn tao? Thì hôm nào anh với Hồng và bạn Hồng đi uống nước, cho chúng nó ở nhà. Nước nồi cái gì, nhà này không có nước mà phải đi. Nó nói chuyện mà nghe chỉ muốn đập vào mặt người đối diện. Anh Trung, bình thường bắn như liên thanh, mà hôm nay có Hồng, xịt thế. Thích em Hồng hay thích em kia? Em ơi, em yêu anh Trung nhà anh đi, đẹp dai lại hiền lành, nhà không mặt phố nhưng bố làm rất to. Nghe tiếng cười hắn sốt hết cả ruột, quay lưng lại phía sau định bước vào cửa nhà Hồng, thì không ngờ có bóng dáng đã đứng sau lưng nhìn hắn từ lúc nào. Hắn đơ ra, hắn đứng đúng chất tượng gỗ, nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt to tròn lấp lánh trong bóng tối nhìn hắn, đôi mắt em đẹp lắm. Hắn thấy mình run lên, toàn thân như bất động. Có ai vô duyên đến mực, nhìn bạn không chớp mắt cả mấy phút đồng hồ chưa? Và lúc ấy bạn có ngại hay không? Hắn cứ đứng ngây như thế, cho đến khi em lên tiếng. Anh thật, đến chơi với mấy anh ý à? Hắn có nghe thấy em nói, nhưng tâm trí hắn chỉ chú ý đến đôi mắt của em thôi. Hồn hắn đã treo lủng lẳng rồi. Hắn trả lời vô thức. Vậy anh vào đi. Em né qua người hắn rồi đi ra. Hắn một lúc sau mới tỉnh ra, vội quay lưng bước theo em. Em đi trước, hắn đi sau. Hắn chả biết nói gì, cứ im lặng đi theo em như một cái máy. Đến khi em dừng lại, hắn suýt chút nữa thì đâm dầm vào em. May mà hắn phanh kịp. Sao lại đi theo em? Em nói giọng rất nhẹ, đôi mắt vẫn long lanh nhìn hắn. Đôi mắt em tròn xoe, trong bóng tối, hắn vẫn tưởng tượng ra đôi mắt sâu thẳm ấy. Tôi... Hắn cứng hết cả lưỡi rồi, em là thứ thuốc gì vậy? Tại sao đứng cạnh em hắn lại không thể mở nổi miệng của mình? Vào chơi với mấy anh ý đi. Em lại quay lưng đi ra cổng. Trong bóng tối, hắn thấy miệng em nhoẻn cười rất nhẹ, giọng nói trong đó có chút hờn dỗi. Nhưng mà tại sao cái miệng hắn cứng lắm không mở nổi? Hắn lại tiếp tục bước đi sau lưng em. Em cứ đi như vậy, cho đến cuối ngõ gần bờ sông. Ở đây có cây sung to, mọc vươn ra sông như chiếc võng, mà chiều nào bọn trẻ con cũng trèo lên đó để phi xuống sông. Lúc này thì trời cũng tối rồi, hắn chỉ còn nhìn thấy bóng em thôi. Em đứng lại nhìn về phía dòng sông yên bình chảy, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, khiến hắn cũng thấy buồn lòng theo em. Có thể em có tâm sự hay có chuyện gì đó khiến em đang phiền lòng. Hắn hiểu, bởi vì hắn không phải là một kẻ vô tâm đâu. Hắn vẫn đứng như tượng sau lưng em hồi lâu, cho đến khi em mở lời. Anh thật, tại sao lại đi theo em? Tôi... Hắn phải trả lời thế nào? Chả nhẽ hắn lại bảo là hắn cũng chẳng biết vì sao đôi chân này vô thức bước theo em. Nếu hắn nói thế, em sẽ cười vào mũi hắn mất. Thật là xấu hổ. Anh thật, tại sao có cơ hội đi ra nước ngoài mà anh không đi? Hắn bất ngờ, sao em lại biết được chuyện đó? Đúng là trước đây hắn có được người ta mời đi tu nghiệp ở nước ngoài, nhưng mà hắn không thể bỏ lại người cha bệnh tật và người dì tật nguyền. Hắn không đành lòng nhìn họ khổ sở nuôi nhau như vậy, làm giàu cũng có thể bằng nhiều cách, có lẽ nên chờ cơ hội tiếp theo. Tôi, sao em biết? Việc đó không quan trọng, tại sao không nhìn hoàn cảnh của mình mà cố gắng? Hắn đứng ngây ra vì câu nói đó, chỉ mới quen em mấy hôm, mà sao câu nói ấy của em lại khiến hắn thấy gần gũi đến vậy? Hắn hít một hơi thật sâu, không phải hắn không cố gắng, có lẽ em nghĩ hắn hèn nhát lắm, phải không? Nhưng em chẳng hiểu hắn nghĩ gì đâu, thôi thì đành vậy, hắn không phải kiểu người cứ cố công mà giải thích. Chuyện đó đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Anh không muốn nhắc lại, hay anh là kẻ hèn nhát? Em quay lại phía hắn nói một câu đậm chất giận hờn. Hắn lại ngây ra cả phút nhìn em. Trong bóng tối có chút ánh trăng mờ ảo, hắn nhận ra đôi mắt long lanh của em có nước. Em khóc vì hắn à? Vì hắn nghèo nên em thương hại hay sao? Hắn không biết em đang nghĩ gì nữa. Con gái khó hiểu lắm mà. Hắn chẳng mở nổi miệng, chỉ có em với giọng nói dường như đã lạc mất đi rồi. Anh thật sự làm em thấy thất vọng. Em bỏ đi, bước qua mặt hắn về phía cổng nhà Hồng. Hắn đứng ngây ra nhìn bóng dáng em đi xa dần. Tâm trạng giờ này lại trở nên càng hỗn độn. Hắn chỉ mới gặp em mấy hôm nay thôi, mà cảm giác sao gần gũi và thân thuộc quá. Hắn cảm thấy như kiếp trước, hắn và em đã từng quen biết nhau, nên kiếp này dường như đang nhận lại. Tuy hắn chẳng biết rõ em là ai, nhưng hắn cảm nhận được em là cô gái tốt. Hắn cảm nhận được em đang quan tâm tới hắn. Điều đó đáng để vui không? Em chẳng hiểu được tâm tư của hắn đâu, mà vì hoàn cảnh, ngay lúc này, đến bản thân hắn cũng không thể nói trước được. Chỉ có điều, hắn biết, hắn không dám yêu em, bởi vì hắn quá nghèo. Có lúc nào bạn gặp một người mà trước đây chưa bao giờ gặp, lại cho bạn cảm giác thân quen, cho bạn cảm giác đã biết nhau từ lâu lắm rồi hay không? Buổi sáng hắn dậy thật sớm như thường lệ, hôm nay hắn phải đi làm, hắn mò dậy khỏi giường. Việc đầu tiên mà người ta làm sau khi ngủ dậy có phải là vươn vai một cái thật dài và ngáp một cái thật rộng không? Đúng, hắn đang làm thế. Đôi tay hắn vươn lên, hắn uốn éo sau một giấc ngủ dài để cho hết mỏi. Cái miệng ngáp thì đôi mắt hắn díp lại. Đến khi hắn mở mắt ra, hắn đứng chết như tử hải. Ngay giữa nhà có đôi mắt tròn xoe đang nhìn hắn, nhìn không chớp. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Là em sao? Có chuyện gì lại sang nhà hắn sớm như vậy? Hắn cứ đứng nhìn em như thế, còn em thoáng chút đỏ mặt cúi xuống. Ban đầu hắn bất ngờ nên không nhớ ra, nhưng đến khi thấy em đỏ mặt quay đi, hắn mới bừng tỉnh. Ôi trời, cái thằng cu to nó cũng tỉnh dậy. Rõ ràng hắn không cố ý đâu, sáng nào anh em hắn cũng thức dậy cùng mà. Thằng em hắn có tên quả danh bất hư truyền, tuy nó nằm trong mấy lớp vải mà cũng không chịu ngủ ngoan, lại còn trông thô lỗ đến như vậy. Hôm nay hắn lại thấy thằng em, sao mà thô lỗ thế hả? Làm hắn mất mặt quá trời. Chỉ có ước độn thổ các bác ạ. Mẹ cha cái thằng cu to. Hắn cũng ngại, nhanh nhẹn với cái áo che cái chỗ thằng em đang nằm, cười một cái chữa ngượng. Có chuyện gì vậy em? Em cũng không quay lại nhìn hắn, chỉ nói vọng lại. Bác Bưởi, gọi anh sang ăn sáng rồi về đi làm. Ừ, về bảo ông Bưởi chờ tôi chút. Em đi thẳng ra cửa, không quay lại. Có lẽ chuyện anh em hắn thức giấc khiến cho em ngại rồi. Hắn khẽ mỉm cười lắc đầu. Ôi, cu to ơi là cu to. Suốt bữa sáng ngồi cùng ông Bưởi uống rượu, hắn lại nhìn em. Đôi mắt em đẹp, tuy hắn không dám nhìn chằm chằm thô lỗ, nhưng hắn rất hay liếc em. Thỉnh thoảng hai mắt gặp nhau, khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ có em là ngại rồi cúi xuống. Ông Bưởi rất hay uống rượu vào buổi sáng, nhưng bữa nào có cháo lòng tiết canh, chắc chắn sẽ gọi hắn sang ăn cùng. Đây là bữa ăn cơm đầu tiên hắn ngồi cùng em. Em mặc bộ áo ngủ sát nách màu hồng, tôn lên nước da trắng hồng của em, mái tóc búi cao lên đỉnh đầu, trông như mấy cô gái Thái làm cùng hắn, vừa trắng lại vừa đẹp, nhưng họ so với em có lẽ còn thua xa. Ít nhất hắn nghĩ như vậy. Cu to bao giờ thì định lấy vợ đây? Ông Mười nhấp chén rượu rồi chẹp miệng hỏi hắn. Phải lo cho bố cháu ổn định đã hả? Ông thả nằm đấy cũng mấy năm rồi, mà ông nằm đấy chục năm nữa thì mày tính sao? Cháu, cái đời bố mẹ mày khổ, đẻ ra đứa con chỉ mong ăn học nên người, rồi mang về cho vài đứa cháu thôi cu to ạ. Vâng, hắn cúi xuống xót xa. Đúng, hắn hiểu cha mẹ sinh ra đứa con, ai cũng mong mỏi như vậy, chỉ tiếc rằng hắn nghèo quá. Nghĩ đến lấy một ai đó, cái cảnh nghèo, cha mẹ bệnh tật, lại thêm một người vợ với đứa con, thì có lẽ hắn không dám nghĩ. Hắn không muốn làm khổ thêm ai, cho đến khi cha hắn còn nằm đó, có lẽ hắn sẽ chỉ sống như vậy thôi. Cô to, ngày xưa bố mẹ mày, vợ chồng tao lấy nhau đều nghèo đói cả, nhưng mà cứ bảo nhau mà làm ăn, rồi cũng khá thôi. Chỉ có điều cái số tao đếch có con trai tao phải chịu, cho nên bây giờ mày đừng nghĩ nhiều. Mình nghèo thật, nên đứa nào chấp nhận yêu mình, thương mình, đứa đấy mới là đứa thật lòng. Chưa nghèo hay giàu, đứa nào chả có quyền yêu. Nghèo giàu chết cũng chỉ vào quan tài thôi, đếch đứa nào hơn đứa nào đâu. Hắn ngồi nuốt từng câu nói của ông Bưởi. Buổi sáng là lúc ông Bưởi tỉnh táo nhất, cũng là lúc ông hay động viên hắn nhất. Hắn hiểu ông cũng thương hắn như con trai ông, rất thương. Sau khi hắn ăn sáng bên nhà ông Bưởi về, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là em đang đút cháo cho bố hắn. Bản thân bố hắn bị bệnh nặng như vậy, đến người nhà họ hàng còn tránh xa. Đằng vì bố hắn vừa gầy, cơ thể không thể tránh khỏi những vết loét trên cơ thể. Hắn cố gắng vệ sinh sạch sẽ cho bố, nhưng cái thứ mùi da thịt ấy cũng không thể nào tránh khỏi. Ấy vậy mà em vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn xúc cháo cho bố hắn. Hắn đứng ngây ra trước cửa nhà, em nói gì đó khiến bố hắn dù đau đớn cũng nhoẻn miệng cười. Em cũng cười, nhưng trong đôi mắt rất nhiều giọt lên, cứ thi nhau mà rơi ra. Trong đôi mắt em đỏ lắm, khi em ngẩng lên nhìn hắn, hắn vẫn đứng ngây ra đó nhìn. Cả hai người trong lòng có chút vui, nhưng cũng dấy lên một nỗi xót xa vô cùng. Em đẹp lắm, em tốt bụng lắm, nhưng hắn không dám làm khổ em đâu. Em chỉ là một thoáng qua cuộc đời thôi phải không? Một tháng em đến cuộc đời hắn, để rồi một tháng sau, em sẽ trở về nơi ồn ào mang tên thành phố. Nơi đó có những chàng trai giàu có và cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cả ngày hắn đi làm mà đầu óc cứ nghĩ mông lung. Hình ảnh em cùng nụ cười của bố hắn khiến hắn phải suy nghĩ nhiều lắm. Lâu lắm mới thấy bố hắn cười tươi như vậy. Cái cảnh nghèo lại lâm vào bệnh tật khiến bố hắn cũng phải suy nghĩ nhiều lắm chứ. Hắn thương bố, hắn thương gì, hắn thương con Hến vô cùng. Hắn nghĩ đến em. Tình là gì mà khi gặp nhau lại nhớ nhung? Tình là gì mà khi quen nhau lại lưu luyến? Tình là gì mà người ta lại thấy xót xa? Hắn thở dài, tâm trí hắn không yên. Hắn trên đường trở về, đầu óc vẫn như treo trên ngọn cây. Cô to, cô to! Hắn ngoái cổ nhìn ra, lại bọn thằng ếch, biết ngay sẽ rủ hắn đi tắm mà. Nhưng hắn không ngu nữa đâu, cái bọn mất dạy, dám cho hắn bị ê mặt. Hắn còn chưa trị tội chúng nó mà đã quên khuấy mất, vì đầu óc chỉ có em thì nghĩ được gì. Cô to, xuống tắm tí đi. Về làm cái gì? Ngắm gái à? Thôi, tao phải về. Cô to ơi, mai tao sang nhà mày ở nhá. Ngày ngày được nhìn em ấy cũng đủ no rồi, đếch cần gì hết. Sao không sang nhà ông Bưởi ở luôn? Vào tán con nhà ông thả chó cắn chim. Mà vào ở nhà ông, chắc nửa đêm ông cắt nẹ mất cái làm giống. Hắn cũng đến phỉ cười vì mấy thằng mất dạy, biết chúng nó đang nghĩ cái gì. Hắn mặc kệ, hắn muốn về nhà. Hắn trở về nhà sau một ngày làm việc. Việc đầu tiên đập vào mắt hắn là mọi thứ trong nhà thay đổi, ngăn nắp hơn, sạch sẽ hơn. Cái ngôi nhà tồi tàn cũng trở nên sáng hơn. Ngay cả người đàn ông nằm trên cái giường kia mặc bộ quần áo cũng mới hơn. Hắn nhìn bố hắn đang ngủ một giấc ngủ yên bình. Bố hắn không còn nhăn mặt vì đau như trước. Vì điều gì đây? Có tiếng nhí nhó sau nhà, tiếng cười nói, tiếng con hồng quang quác thì thôi khỏi nói. Người ta bảo hai người đàn bà với một con vịt là một cái chợ, nhưng chỉ cần mình nó thôi đã trở thành cái chợ vỡ rồi. Hắn bước ra cửa, đúng lúc chạm mặt em. Đôi má em ửng đỏ. Gần 6 giờ tối rồi mặt trời cũng chưa chịu xuống núi. Em mặc cái áo lao động của mẹ cái hồng, trông đúng chất cô gái quê thực thụ. Hắn cứ nhìn em chằm chằm. Em bình thường ra đã đẹp, mặc bộ quần áo này lại thân quen hơn rất nhiều. Đôi môi đỏ hồng của em cùng với cái trán lấm tấm mồ hôi. Em cởi áo, mặc cái áo sát nách, lộ ra cánh tay trắng nõn. Sao có thể trắng đến vậy cơ chứ? Em nhìn hắn thoáng chút bối rối, khuôn mặt có lẽ đỏ hơn ý chứ. Hắn cũng nhoẻn miệng cười định nói một lời chào em. Anh cu to. À quên, anh thật, về từ bao giờ đấy? Cái con hồng nó như pháo nổ bên tai, nó bắn nhắng vác cái cuốc sau lưng em. Anh vừa về, mọi người đang làm gì thế? À, em trồng ít rau. Có ít hạt rau anh Trung mang qua cho hồng chồng anh ạ. À, là nó tự mang ra chứ tao có xin đâu. Thì người ta quan tâm, lấy lý do qua gặp mặt. Em tuy giọng nói nhẹ, nhưng cách nói cũng rất hồn nhiên. Hắn mỉm cười nhìn em, rồi nhìn con hồng. Mặt nó đang sưng lên, có thể nó không thích thằng Trung chuồng thì phải. Hai đứa lại nhí nhó với nhau, con Hến và dì bé đi từ phía sau ra, mặt cũng tươi cười hớn hở. Anh cu, con Hến định nói nhưng nó kịp im mặt. À, chị Hương hôm nay đến trồng rau cho nhà mình đấy anh ạ. À, các chị ấy làm cái giàn để cho cây mướp leo, đẹp lắm anh ạ. À, các chị còn dọn cho nhà mình nữa. Hắn nhìn hai cô gái, cái hồng thì tỏ rõ vui vẻ vì lập được công, còn em chỉ vẽ lén cười. Hắn quả thật biết ơn vô cùng. Hắn nhìn em một cách tỏ vẻ biết ơn. Đúng lúc dì bé đi ra, hai đứa về tắm rửa rồi sang ăn cơm. Cô thịt gà? Không cần đâu cô ạ. À, em nhanh miệng đáp, nhưng con hồng thì reo to tướng. Nó cả con Hến cứ như hai đứa trẻ con, cứ chỉ biết nghĩ đến ăn thôi. Hắn nhìn theo bóng em bước xa dần. Hôm nay em sẽ ăn cơm nhà hắn. Có thứ gì đó khiến hắn thấy hồi hộp. Hắn sẽ phải nói gì với em đây? Bữa cơm có em cả con hồng trở nên vui đến lạ. Lâu lắm nhà hắn mới rộn ràng như vậy. Em mặc bộ quần áo hoa xanh, mái tóc vừa gội buông dài, tỏa ra mùi thơm vô cùng đặc biệt. Hắn hít mùi thơm ấy bay trong không khí, cảm giác có gì đó không được bình thường. Hắn dạo dực lắm. Hương có người yêu chưa cháu? Tiếng dì bé cắt đứt dòng cảm xúc của tụi trẻ con. Dạ, cháu chưa ạ. À, em trả lời rất nhanh và rất hồn nhiên. Cô to nhà cô cũng chưa có người yêu. 27 tuổi đầu rồi, suốt ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà, thì lại chỉ biết ở nhà. Khéo anh ý có người yêu ở công ty đấy bác. Yêu gì, có cái điện thoại vứt chỏng vứt trơ. Thấy con gái thì chạy mất dép thì yêu được hai. Cái thằng nhát chết. Bác đừng chê, anh ấy cũng bắn như pháo ấy. Còn hồng thô lỗ thế mà còn bô bô cái miệng. Em thì tủm tỉm cười, hắn thì chỉ biết ngây ra. Ai nói gì hắn chỉ biết nhìn. Cái miệng cứng lắm không tài nào mở ra nổi. Nếu Hương không chê nhà bác nghèo thì làm con dâu bác. Thằng cu to nhà bác ngoan ngoãn, lại chịu khó. Nói chung các cụ bảo hiến tha lâu cũng đầy tổ. Hai đứa bảo nhau mà làm ăn rồi mãi cũng khá thôi. Còn hồng cứ thế ngoác miệng cười, không biết ý nó là cái gì nữa đây. Hắn cũng chẳng hiểu, mà nói chung là chỉ mình nó hiểu. Con gái là vậy, phải không? Hắn lững thững bước theo hai cô gái. Đúng là con gái, đúng là bạn thân. Chúng nó nhí nha nhí nháo nói đủ thứ chuyện. Còn hồng đòi ra sân đình chơi. Tối nay ngoài đình có tổ chức ca nhạc. Hắn chỉ biết đi sau hai cô gái. Cái hồng mặc cái quần đùi bò với cái áo phông đen, nhìn nó trông cũng chả giống gái quê tí nào. Nhưng mỗi tội cách nói chuyện thì không lạc được vào đâu. Anh cu to. À quên. Nó cười cười nhìn hắn rồi nhìn em. Anh, chốc nữa anh phải mua kem 7 màu cho em ăn đấy nhé. Lại còn cả bò bía nữa, lại còn cả bắp nổ bơ nữa, lại còn cả kẹo lạc nữa. Bà định ăn để sống hay để chết vậy? Kệ tao. Nó từng từng nghi ngoái như một con đê non. Hắn chỉ biết tủm tỉm cười nó rồi nhìn sang em. Trong ánh sáng mờ của ánh trăng, hắn thấy em tủm tỉm cười, ánh mắt liếc nhìn hắn. Cảm giác của hắn rất chi là hồi hộp, tim hắn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đi cạnh người ấy sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy hả các bác? Đầu óc hắn chỉ nghĩ được đến bên cạnh người đó thôi. Nhưng khi tâm trí hắn đang mơ màng với cảm xúc ấy, thì có một cú đập rất mạnh lên vai khiến hắn giật mình. 4-5 thằng con trai đang vây xung quanh hắn, và em lúc nào mà hắn không để ý. Cô to, hôm nay đi với gái rõ khác, ăn mặc bảnh bao ghê. Chả bù cho mọi khi, đi với anh em toàn mặc quần thủng đít. Tiếng chúng nó cười hô hố, hắn hầm hầm cái mặt. Cái bọn này mất nết, chuyên gia chọc gậy bánh xe. Cô to có cô hàng xóm xinh thế này mà chả chịu nói cho anh em biết, để anh em còn đến hỏi thăm. Em Hồng con nhà chú Bưởi, ngày nào cởi chuồng tắm sông, mà giờ đã lớn thế này rồi cơ á. Bọn chúng tranh nhau nói, làm hắn cũng chả kịp nói vào câu nào. Còn Hồng cũng đang có thái độ hầm hực. Mày vừa nói cái gì hả thằng kia? Còn mẹ mày. Ôi, cái tiếng sư tử Hà Đông nhà nó thì không lạc được vào đâu. Chỉ có em cứ đứng đó tủm tỉm cười vì thấy hai người bị dìm hàng như vậy. Chào em, anh là Ngô, anh là Tạo, anh là Hếu. À đấy, là bố anh không biết chữ nên ghi nhầm là Hếu. Chứ thật ra bố anh định đặt là Huế. Hế hế. Cả bọn chúng nó lại cười ầm lên. Hắn cau mày. Chúng mày có tránh ra cho người ta vào xem không? Nói thêm câu nữa người ta giải tán bây giờ. Ớ, cu to hôm nay bỏ anh em à? Chết gì gái nhá. Cu to đừng có mà ôm một mình đấy nhá. Có anh có em ở đây, đừng có mà hòng. Cái thằng cu to. Hắn mặc kệ bọn chúng, dẫn các em vào sân đình. Hôm nay đình có ca nhạc, nhưng mọi khi già trẻ trai gái đứng lẫn lộn, mảnh ai nấy đứng. Nhưng hôm nay hình như được phân biệt biên giới rõ ràng. Bên hắn toàn thanh niên, bên kia toàn các cụ bồ lão. Hắn đứng phía sau hai cô gái, mùi thơm phảng phất trên mái tóc em vẫn đưa vào mũi hắn. Đứng gần em ở vị trí này quả là gần. Làn da em trắng mịn, cái cổ đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn trong cái áo phông trắng, em đẹp đến tinh khôi. Cô gái ấy, cô gái hắn đang mơ tới. Hắn ngây ngô mơ màng trong cảm giác em mang lại. Hắn có để ý đến sân khấu người ta trình bày cái gì đâu, chỉ thỉnh thoảng lại thấy em liếc lên nhìn hắn. Khi hai ánh mắt gặp nhau, em lại cúi xuống. Hắn biết em cũng ngại khi thấy hắn nhìn em, nhưng mà hắn không làm chủ được bản thân các bác ạ. Này, hai người đi xem ca nhạc hay là đi xem nhau đấy? Khổ lắm cái con Hồng. Hắn chỉ tủm tỉm cười, còn em nhéo vào eo nó một cái khiến nó la oải oái, gây sự chú ý. Cái mồm của nó đúng là mõ làng, có họ với nhà thằng ếch cũng nên. Hắn cũng chỉ biết nhìn hai người cười đùa nhau. Ôi đau thế. Hắn nhăn nhó nhìn lại phía sau, có cái khuôn mặt cười tủm tỉm, vẻ rất chi là thâm hiểm. Cú to đi với gái rõ khác, quả đúng là cú to. Nó làm thế thì hỏng hết cả hàng nhà người ta rồi còn gì. Tao thế nào, kệ mẹ tao. Hắn quay lại chửi mấy thằng mất dạy vừa mới chơi xỏ thằng em của hắn. Quả đau, khổ thần nó. Hắn nhăn mặt. Anh thật, anh sao thế? Đôi mắt em tròn. À, anh không sao. Hắn cố cười cho em yên tâm nhưng gớm, anh không sao. Suýt nữa thì bị cắt mất cái làn giống mà lại bảo không sao. Không ngờ các cụ gọi là cu to, quả không sai đâu em ạ. À, nhưng mà hàng họ to bé không quan trọng đâu, người ta vẫn bảo xấu dây tốt củ mà. Ha ha. Chúng nó lại cười ầm lên. Lần này thì hắn tức ra mặt. Chúng mày có cút ngay không thì bảo. Cú to, gái đấy không phải người yêu mày mà mày nói thế nhá. Không phải người yêu tao nhưng cũng là khách trong làng, bọn mày nên tôn trọng. Kéo cả lũ ra đây người ta sợ chứ sao. Mày biết người ta sợ. Tao. Thôi đi. Này, chúng mày có tránh ra để cho tao về không? Ôi, lại tiếng the thé của con Hồng, nghe mà muốn nhức lỗ tai. Nhưng quả thật cũng lợi hại, bọn chúng tránh ra ngay. Em và con Hồng bước qua cái đám con trai trong xóm, nhưng khi vừa ra khỏi sân đình thì lại bị bọn con trai làng bên chặn lại. Em con nhà ai mà xinh thế? Anh á, chưa bao giờ gặp. Mày là đứa nào? Tránh ra, tao không quen nhá. Cái con Hồng nó nói chuyện nghe rất chi là đánh đá. Em không quen anh, nhưng anh lại quen em đấy. Quen lúc nào? Bây giờ. Quen tao làm cái gì? Thì làm gì thì làm. Thấy em xinh thì muốn quen thôi. Có khi sau này chúng mình lại lấy nhau ấy chứ. Anh mà có cô vợ xinh như em thì... Xin lỗi anh, có lẽ từ nãy em đã nghe chán rồi, nên giờ em mới lên tiếng. Bọn em có người yêu rồi. Câu nói cực kỳ chắc chắn của em khiến hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Người yêu em ư? Vậy mà em nói là em chưa có người yêu. Em nói dối hắn sao? Vậy giờ anh tránh ra, cho chúng em về ạ. Khi em định đi tránh hắn thì hắn vẫn không chịu buông tha. Bọn chúng vẫn bám theo khiến hắn không chịu nổi nữa. Chúng mày có tránh ra cho người ta về không? Không ai thấy người ta bảo có người yêu rồi à? Vô duyên thế. Bọn chúng quay lại nhìn hắn. Cú to, tưởng ai? Này, đấy phải việc của mày nhá. Thế cũng không phải việc của chúng mày. Tránh ra. Hắn nói câu rất rắn chắc. Hắn không thể để chúng cứ làm khó dễ cho em được. Hắn là đàn ông mà, không bảo vệ nổi hai cô gái yếu đuối thì còn gì là đàn ông. Tao đếch tránh, mày làm gì được? Câu nói thách thức cũng khiến hắn nóng máu. Hắn nắm chặt tay cố gắng kìm nén. Nếu không có các em ở đây, Có lẽ hắn cũng không nể Hà mà cho nó một cú đấm. Nhưng khi hắn đang bực mình như vậy, có một bàn tay nhỏ bé luồn vào tay hắn nắm nhẹ. Cái mềm mại và mát lạnh của bàn tay em như một luồng điện chạy vào lòng hắn, khiến cơn giận như tiêu tan. Ngước sang nhìn em, ánh mắt em sáng long lanh. Tuy trong bóng tối, hắn cũng cảm nhận được sự vững vàng trong đôi mắt đó. Hắn dắt tay em tránh sang một bên, nhưng mà bọn chúng đúng là những kẻ đùa dai hoặc trơ trẽn, vẫn không cho bọn hắn đi qua. Mày muốn gì? Hắn gằn giọng. Cô to, thế mày không nghe thấy người ta bảo có người yêu rồi à? Hắn đứng đó đưa ánh mắt đầy lửa về phía kẻ thù. Đúng, người yêu em là anh thật. Giọng nói chắc nịch của em không chỉ khiến hắn mà cả con Hồng bất ngờ. Các bác biết không, tìm hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì câu nói ấy. Giờ này hắn muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con vừa được một điều bất ngờ. Yêu cái thằng nghèo rách sơ mướp ấy á? Tiếng bọn chúng cười nghe đến ghê sợ. Cái thằng mồ côi bố mẹ, đã thế nghe nói ngày xưa mẹ nó ốm, bố nó nghèo, không có tiền chữa đấy, bố nó giết mẹ nó đấy, cái loại vô nhân tính. Đến lúc này hắn không còn kiềm chế được nữa. Ngay cả một phút trước hắn vừa được em đưa lên thiên đường, thì giờ hắn xuống địa ngục cũng được. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm đến cha mẹ hắn, gia đình hắn. Hắn xông vào tóm cổ áo cái thằng vừa buông ra câu nói đó. Mẹ mày, mày vừa nói gì? Hai bàn tay hắn siết mạnh vào cổ áo đối phương, như muốn bóp vào đó thật mạnh. Ánh mắt hắn hằn lên tia giận dữ. Anh cu to, bình tĩnh nào. Cu to, buông ra. Hắn không thèm quan tâm, giờ hắn chỉ muốn giết nó thôi. Thằng khốn này, dám xúc phạm người mẹ quá cố của hắn, làm sao hắn để yên? Mẹ mày, có buông ra không thì bảo. Bọn chúng rất đoàn kết nữa chứ, lại còn bênh nhau nữa. Tao không buông, nếu mày còn nói câu đó lần nữa thì đừng có trách. Hắn hất mạnh thằng kia ngã nhào về phía sau. Cùng lúc đó cả đám trai làng bên đó xông vào đánh nhau với hắn, nhưng trung chuồng đưa bảo vệ của làng ra can nên bọn chúng nó bỏ về. Hắn cho dù vẫn rất hậm hực cũng nhìn sang phía em. Đôi mắt em nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông. Hắn lại gãi đầu vì ánh mắt ấy. Lúc nãy là hắn không kìm chế nổi, ngại quá, mất hết cả điểm trước mặt em. Con gái mà nhìn thấy cảnh này chắc ghét lắm phải không? Nhớ em không thích hắn thì sao? Hắn phải làm thế nào đây? Hắn cố hít một hơi thật sâu, đẩy ra từ trong miệng một câu nói. Về thôi. Anh thật, xin lỗi. Có gì đâu mà xin lỗi, là do tụi em. Ánh mắt em có vẻ biết lỗi, trông giống một chú chó con vừa làm sai điều gì đó, đáng yêu vô cùng. Hắn nở một nụ cười thật tươi cho em yên lòng. Không sao đâu, đã có gì đâu, em đừng nghĩ vậy, mình về thôi. Hắn quay đi trước, để cho hai cô gái đi theo. Hắn không muốn chuyện vừa rồi lại xảy ra nữa. Nghe tiếng bước chân hắn biết, thằng trung chuồng vẫn đi theo sau hai cô gái. Và hắn cũng rất yên tâm. Quả là có người đẹp đi cùng, thật hãnh diện. Hắn vẫn nghe thấy tiếng nhí nhố của hai cô gái sau lưng, nhưng một phút sau thì mọi thứ trở nên im lặng. Hắn quay lại phía sau, nhưng mọi thứ chỉ đáp trả hắn bằng một màu tối tăm. Hắn hốt hoảng, hay em bị bắt cóc mất rồi? Trong bóng tối mờ, có ánh trăng, hắn đưa mắt tìm kiếm người con gái ấy. Nhưng khi mà không thấy được em, thì hắn lo lắng vô cùng, cảm giác bồn chồn cứ dâng trào trong cơ thể. Hương, Hồng, Hương ơi, Hồng ơi! Hắn ngơ ngác một hồi, cuối cùng thì hắn quyết định quay lại. Nhưng khi bước được vài bước, hắn dừng chân lại khi nghe tiếng gọi ngay sau lưng. Anh thật, em đây mà. Hắn giật mình đứng lại rồi quay lại nhìn sau lưng. Em đứng đó, giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt ấm áp. Trong ánh trăng mờ thôi mà hắn vẫn cảm nhận được em đang nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến lắm. Tim hắn lại một lần nữa sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đâu phải lần đầu hắn quen con gái, nhưng mà cảm giác em mang lại, nó hồi hộp chưa từng có. Hắn chỉ sợ em đứng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng trái tim hắn đang thổn thức thôi. Có khi hắn phải mặc áo khoác giữa mùa hè mất, nếu không chỉ còn nước mang rổ ra mà hứng trái tim, có khi nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Hắn cứ đứng ngây ngô ra đó, không cử động, đôi mắt cứ thế ngây ra nhìn em, cho đến khi em bước lại phía hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, hắn vẫn chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn em. Hắn khó thở quá, cảm giác là gì đây? Mình về thôi anh. Giọng nói em rất nhẹ, trong ánh trăng mờ, hắn thấy ánh mắt long lanh của em, ánh lên một tia như khẳng định chắc chắn. Có em ở đây bảo vệ hắn rồi, có em đồng hành cùng hắn, cuộc đời hắn dường như đã đổi thay từ ngày có em xuất hiện. Có lẽ em là con đường mà hắn đang tìm kiếm chăng? Cảm ơn ông trời, cảm ơn mẹ đã mang em về đây. Cho dù có khi hết mùa hè, em lại sẽ trở về thành phố, nhưng mà hắn chỉ cần hạnh phúc ngắn ngủi ấy thôi là đủ. Hắn chỉ cần vậy thôi. Hắn quá nghèo. Trong bóng tối mờ ảo của ánh trăng, có đôi trai gái đang dắt tay nhau đi trên đường. Họ im lặng, không nói với nhau lời nào cả. Nhưng cái siết tay có thể càng ngày càng chặt hơn khi mà cả đoạn đường gập ghềnh, họ vẫn không hề buông tay nhau ra. Đôi khi cảm xúc của chúng ta không thể nói ra bằng lời, đôi khi tình cảm cũng không thể dùng ngôn từ mà bộc bạch. Có những người lại dùng hành động để thể hiện tình cảm và dùng cảm nhận để tiếp cận với tình yêu. Mỗi con người đều có cách yêu khác nhau, và hắn không phải là một kẻ thích hoa mỹ. Hắn chỉ đơn giản là hắn thôi. Hắn là thật. Hắn lại đứng ngây ra trước cổng nhà ông Bưởi. Hắn không muốn buông tay các bác ạ. Được nắm bàn tay mát lạnh của em giữa cái mùa hè oi ả này, được nhìn ánh mắt long lanh ấm áp và đầy yêu thương của em, hắn không muốn buông tay đâu. Nếu mà ai hỏi hắn có thể đứng thế này cả đêm, hắn cũng không ngần ngại mà gật đầu. Hắn và em cứ thế nắm tay nhau, dường như chính em cũng không muốn rời ra. Hắn nghe con tim hắn run lên vì điều đó. Này, hai người không định vào nhà đi ngủ à? Định đứng nắm tay nhau suốt cả đêm sao? Lãng mạn dữ dội. Hắn chỉ quay sang phía con Hồng cười một cái. Em thì tủm tỉm, nhưng đôi bàn tay vẫn siết lấy nhau một cách vô thức, không muốn rời. Hồng lúc nãy đi đâu thế? Gớm anh đi với người ta từ đình về đây mất cả tiếng đồng hồ, giờ mới nhớ ra con này đấy. Chẳng phải có ai đó bị anh Trung bắt cóc còn gì. Thế anh Trung đâu? Bắt cái gì mà bắt? Còn Hồng cũng cười như có vẻ ngại. Tao đuổi về rồi. Không nỡ mời người ta vào nhà uống cốc nước à? Người ta mất công đưa về. Mời cái gì mà mời? Đưa về cái gì mà đưa về? Cứ bám như cái đuôi. Người già mà dở hơi, hỏi câu gì cũng rút lên cầm cập. Nó càu nhàu. Rõ ràng con gái khi yêu bạo lên rất nhiều, nhưng con trai lúc yêu lại vô cùng hèn nhát. Điều đó đúng đấy. Hắn bây giờ cũng đồng cảnh ngộ với Trung chuồng mất thôi. Hằng, tiếng hằng giọng làm cả hai giật mình buông tay nhau ra. Cháu chào bác. Chú Bưởi chưa ngủ à? Anh chị sang làng bên nghe hát về đấy à? Đâu, cháu với hai em gia đình mình ạ. Thế mà tưởng sang tận làng bên giờ mới về được. Câu nói mát mẻ của ông Bưởi khiến hắn thấy hơi quê. Hai đứa con gái biết ý dắt nhau vào nhà. Hắn cũng xin phép mà chuồn, vì tự nhiên hắn lại thấy sợ cái biển chó cắn mất chim của ông Bưởi. Hình như hắn yêu người con gái bên nhà ông Bưởi mất rồi, cho nên hắn sợ cũng phải thôi. Hắn yêu rồi thì phải. Hắn bước về phía cổng nhà, thỉnh thoảng vẫn cố liếc theo bóng em đang đi vào. Em ngoái lại nhìn hắn, nở một nụ cười hiền. Hắn hạnh phúc. Thay bộ quần áo, hắn nằm lên giường, quay đầu về phía cửa sổ đang mở, nhìn về phía cái cửa sổ cũng đang mở kia. Trong tiếng ếch kêu rầm rầm, vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của hai cô gái, nhưng rõ hơn là tiếng điệu nhạc vang lên từ chiếc radio điện thoại. Bài hát này hắn đã nghe rồi, lúc mới yêu. Đúng cảm xúc của hắn rồi, có phải người đang mở bài hát ấy có cảm xúc như hắn không? Hắn nằm ngửa ra, đầu gối vào hai tay. Đêm nay hắn không muốn ngủ, hắn không ngủ được thì đúng hơn. Bên cánh cửa đó, người ta có như hắn không? Tim hắn vẫn đập rộn ràng lắm. Hạnh phúc này sao lại đến bất ngờ như vậy? Hắn yêu rồi phải không? Mẹ, con yêu cô ấy mất rồi. Buổi sáng hắn thức dậy mà cảm giác bồi hồi đến lạ. Có một thứ gì đó tươi mới trong lòng. Cảm giác khiến hắn ấm lòng lắm. Hắn tưởng như đang nằm giữa một giấc mơ. Một giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại. Lâu lắm rồi, từ ngày bố hắn ốm, hắn mới thấy bầu trời lại trong xanh đến như vậy. Hôm nay vẫn là một ngày nắng chói chang như mọi ngày hè thôi. Hắn thấy nó chẳng giống ngày thường chút nào. Rõ ràng hôm nay trời rất đẹp. Ở cái vùng quê nghèo này, mọi thứ đều yên bình đến lạ. Và em đến, mang theo nguồn sinh khí mới, làm hắn cảm thấy cuộc đời hắn đã bước sang một trang mới, đầy màu sắc hơn. Hắn ngước mắt sang nhìn bên kia hàng rào. Em đã dậy rồi, mới về đây được hơn tuần mà em đã quen cảnh thức khuya dậy sớm, không còn vẻ đài cát của ngày mới đến. Giờ nhìn em đúng chất gái quê, chỉ có điều nét đẹp kiêu sa thì không thể nào giấu nổi. em đẹp và sáng lên trong nắng sớm. Ôi, lúc mới yêu. Hắn tủm tỉm bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Hôm nay ông nhìn hắn với nụ cười tươi tiễn hắn đi làm. Hắn cũng cười, một ngày mới bắt đầu rồi, mong là nó sẽ nhanh kết thúc. Bởi vì ở nơi hắn muốn trở về, có người con gái mà hắn mong gặp. Giá mà mỗi sáng hắn được thấy em cười thì hạnh phúc biết bao. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.